Đốt cháy lãng mạn, chương 7, góc truyện audio.com. Ánh trăng trong suốt, tuy rằng đã vào đêm, nhưng nhiệt độ bên ngoài như trước vẫn rất cao. Hứa Nùng bị vây lại trong góc tường, sống lưng dán lên vách tường, vừa nóng vừa bức. Thời điểm câu nói kia của Chu Khởi vậy kêu tiếng anh trai nghe một chút truyền đến, cô trước là ngẩn ra. Tiếp sau đó kịp phản ứng lại, hai má cô nóng lên, âm thầm buồn bực nghiến răng lại muốn cho hắn một đạp. Kết quả lần này hắn đã có kinh nghiệm trốn tránh vô cùng đúng lúc cũng không để cô được như ý. Em cảm thấy tôi sẽ để cho em dùng cùng một phương pháp đến hai lần sao? Vẻ mặt Chu Khởi nhàn nhã phóng túng, giống như là có chỗ dựa nên không lo ngại gì, sao? Gọi hay không gọi, Hứa Nùng bị bắt nạt sắp điên rồi, cô vẫn luôn hung ác chừng hắn, nhưng dường như ánh mắt của cô ở trong mắt Chu Khởi căn bản không có bất kỳ tính uy hiếp gì. Bốn phía yên tĩnh, một cơn gió đêm cũng không có. Hắn liền không kiêng nể gì, dùng hai tay chống lên tường, vây cô ở bên trong. Trên mặt một chút ý tứ không kiên nhẫn cũng không có, giống như là nhất định phải được như mong muốn mới chịu đứng lên. Hứa Nùng lặng lẽ nhéo nhéo ngón tay, trong nháy mắt hạ thấp người muốn từ dưới cánh tay hắn chui ra, nhưng phản ứng của Chu Khởi cũng là cực nhanh, nháy mắt sau chân dài liền bước một bước sang bên cạnh trực tiếp ngăn cản đường đi của cô. Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, nhìn khuôn mặt kia của hắn, miệng mở ra, lại theo bản năng khép lại, lặp đi lặp lại mấy lần hai cái động tác này. Cuối cùng nhịn không được nữa, bàn tay nhỏ bé hung hăng hướng lên ngực hắn đẩy một cái. Tôi không gọi, Hứa Nùng tuy rằng vóc người nhỏ, người cũng gầy tèo yếu ớt nhưng cũng thật sự bị bắt nạt quá đáng, lúc này vừa xấu hổ lại vừa gấp, sức mạnh bộc phát ra cũng không thể đùa được. Có lẽ cũng là do Chu Khởi không có phòng bị, không nghĩ đến con mèo nhỏ dễ bắt nạt như vậy sẽ đột nhiên hung lên, nhất thời không đề phòng, ngược lại thật sự bị cô đẩy lui về phía sau hai bước. Hứa Nùng thừa cơ trực tiếp chạy đi, Chu Khởi sững sờ ở tại chỗ hai giây, sau đó bật cười. Hắn rõ ràng đã nói qua, ngực đàn ông không thể sờ loạn. Bởi vì Hứa Nùng buổi tối đi ra ngoài có chút lâu, vì thế đêm hôm đó sau khi kết thúc công việc Mạnh Tư Ngữ lạnh mặt bảo cô một mình ở lại dọn dẹp. Sau khi thu thập xong phim trường, cũng đã là hơn 2 giờ sáng rồi. Cô kéo lê một thân mệt mỏi về tới khách sạn, cũng không có tinh lực đi ngâm mình, tùy tiện dội nước hai lu ợt, gội qua cái đầu, sau đó thay áo ngủ nằm xuống trên giường lớn của khách sạn. Cuối cùng trong bóng đêm cô mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Đêm đó đi vào giấc mộng có rất nhiều người, có Mạnh Tư Ngữ, có Bạch Hiểu, có những bạn học vẫn luôn coi thường cô xa lánh cô, còn có mẹ và Bùi Ngọc. Bọn họ mỗi người đều mang theo nụ cười dữ tợn đuổi theo sau lưng cô. Cô ra sức chạy, vừa mệt vừa gấp, dù cô cố gắng thế nào, gần như đều không thoát khỏi bọn họ. Cô mệt đến mức sắp bỏ cuộc rồi, ngay tại khi cô sắp ngã xuống, phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Nhất thời không đề phòng, Hứa Nùng đụng vào trong ngực hắn. Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc lá như có như không, hai tay cô vô thức đặt ở trên ngực hắn, mới vừa muốn ngẩng đầu nhìn, cổ tay lại đột nhiên bị người kia nắm chặt. Giọng nói quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu, là giọng điệu của người kia trong biếng nhác lại có chút lưu manh vô lại. Góc truyện audio.com, lần này, nên chịu trách nhiệm đi. Hứa Nùng bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc mở to mắt vẫn còn có chút mê man. Cũng không biết là do mới vừa tỉnh ngủ, hay là bởi vì trong mơ cảnh tượng quá mức chân thật lúc cô rời giường đi rửa mặt hai má vẫn còn đỏ bừng. Lúc này còn chưa đi ra ngoài, cô ăn diện ngược lại là tự nhiên hơn rất nhiều. Tóc mái được dùng kẹp tóc ép trên trán, gọng kính màu đen cồng kềnh khó coi cũng không mang. Thời tiết rất nóng, khi cô đi ngủ cũng không dám đặt điều hòa quá thấp, sợ bị cảm lạnh cho nên chỉ mặc một cái áo dây cùng quần cộc. Lúc này cánh tay trắng muốt lộ ra trong không khí, đường cong hiển hiện rõ ràng. Cô nhìn vào gương đánh răng, nhìn bản thân hai má hồng nhuận còn chưa tan hết trong lúc nhất thời lại nghĩ tới giấc mơ kia. Một lát sau, cô nhanh chóng lắc lắc đầu, xem ra gần đây thật là mệt thảm rồi, nằm mơ cũng bắt đầu hỗn loạn rối tinh rối mù. Lúc Hứa Nùng xuống lầu, vừa vặn gặp Lý Hướng Nam. Cậu ta chủ động tiến lên chào hỏi, Hứa Nùng, nghỉ ngơi thế nào? Rất tốt, Hứa Nùng lễ phép đáp lại, sau đó tiếp tục yên tĩnh đi ra bên ngoài. Lý Hướng Nam vừa thấy thái độ này của cô đối với mình, lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cô an tĩnh bị người đàn ông xa lạ kia lôi đi, nhất thời trong lòng lại có chút không biết là cảm xúc gì. Có chút kích động, hắn trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cái đó, hôm qua cậu đi theo người đàn ông kia, là ai vậy? Giọng điệu nói chuyện của Lý Hướng Nam rất tùy ý, giống như bạn bè bình thường tùy tiện tâm sự, nhưng chỉ có cậu ta tự mình biết vấn đề này hỏi ra khỏi miệng rồi, cậu ta cũng thở phào một hơi. Hứa Nùng không muốn nhiều lời, hơn nữa tuy rằng gặp qua mấy lần, nhưng cô quả thật ngay cả người đàn ông kia tên là gì cũng không biết, chỉ biết là hắn họ Chu mà thôi.

liền nghĩ ngày nóng bức giày vò cô một chuyến sao. Thế nhưng khi cô quay người lại, chỉ biết vừa rồi bản thân suy nghĩ đơn giản rồi. Phía sau không biết từ khi nào đã đứng mấy gã đàn ông, bọn họ mỗi người đều là dáng vẻ hung ác dữ dằn. Hơn nữa có hai gương mặt Hứa Nùng cảm thấy nhìn có chút quen mắt. Là những người cho vay nặng lãi đó. Trong nháy mắt Hứa Nùng liền hiểu dụng ý của Bạch Hiểu. Nhưng mà điều đầu tiên nghĩ đến không phải là tình cảnh hiện tại của bản thân, mà là nghĩ có phải Bạch Hiểu biết cái gì hay không? Chẳng lẽ cô ta đã biết rằng người ngày hôm qua tìm đến mình chính là người mà bọn người này đang muốn tìm? Không để cô nghĩ nhiều, trên mỗi gương mặt những người đó đều treo ý cười lạnh lùng cùng chào phúng, từ từ đi tới gần cô. Hứa Nùng không ngừng lui về phía sau, những người đó cũng không vội, giống như là đùa giỡn con mồi, chỉ chờ cho cô tự mình rối loạn trận tuyến. Nhưng cô biết càng là loại tình huống này, cô càng phải bình tĩnh. Ngẫm nghĩ một chút, cô dừng bước, cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh nói với bọn họ. Các người có chuyện gì không? Tên đại ca lúc trước ở phim trường bị Mạnh Tư Ngữ làm khó dễ, giờ nghe xong lời cô nói, phản ứng trước tiên. Em gái nhỏ, em nói xem. Tên đại ca kia cười một tiếng, bọn anh muốn làm gì, vì cái gì tìm được em, chắc trong lòng em cũng có chút tính toán rồi nhỉ. Bọn anh cũng không phải không giảng đạo lý, cũng không làm khó dễ em, chỉ cần em tìm ra cái tên họ Chu kia, bọn anh liền thả em rời đi. Hứa Nùng hung hăng ấn móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác hơi hơi đau đớn làm cho cô bảo trì một chút bình tĩnh. Họ Chu gì chứ, tôi không biết các người đang nói cái gì. Tên đại ca kia cười cười nhướng lông mày, nói như vậy em gái là không muốn phối hợp phòng. Hắn ngụ ý đang nói cái gì, Hứa Nùng đương nhiên nghe ra được. Nếu không phối hợp vậy thì đừng trách bọn họ dùng thủ đoạn. Trong nháy mắt Hứa Nùng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, da đầu run lên từng trận. Cô liếc nhìn bốn xung quanh một cái, cửa bên kia bị đám người đó đứng chắn, cô chỉ có một con đường phía sau rừng cây bên này có thể chạy. Nhưng phía sau rừng cây này thông tới chỗ nào, an toàn hay không cô lại không biết. Nhất thời, cô thật sự không dám tùy tiện hành động. Mà bên kia tên đại ca cũng không cho cô cơ hội, hắn bước nhanh về phía trước nắm chặt bả vai cô, giống như xách một con vật nhỏ trực tiếp lôi cô đi vào bên trong. Cách cửa sau không xa đỗ một chiếc xe bánh mì cũ, nhìn rất bình thường, nhưng giờ này khắc này đối với Hứa Nùng mà nói, nó giống như răng nanh sắc bén của con dã thú. Cô biết chỉ cần mình bị bọn họ mang lên xe, hết thảy những chuyện kế tiếp cũng sẽ không ở trong phạm vi có thể khống chế của bản thân. Đừng nói cô thật sự không quen người đàn ông kia cũng không liên lạc được với hắn. Cho dù là trùng hợp để hắn biết cô bị đám người này bắt đi rồi, hắn khẳng định sẽ đến cứu cô sao? Đám người này nhìn đều là muốn tiền không muốn mạng chủ nhân. Hắn thiếu nhiều tiền như vậy, nếu hắn rơi vào trong tay bọn họ kết cục khẳng định so. gocchuyenaudio.com Với cô còn muốn thảm thiết hơn, đầu óc Hứa Nùng trong nháy mắt cực kỳ rối loạn. Trong chốc lát cô nghĩ nếu như sau khi hắn biết tin tức có tới cứu mình hay không, trong chốc lát lại nghĩ hắn không cần đến, nhất định không thể lộ diện. Cơ thể nhỏ gầy bị tên đại ca kia cứng rắn kéo đến bên ngoài cửa xe bánh mì. Tay người kia vẫn luôn không buông ra, lúc này hung hăng đẩy bả vai Hứa Nùng quát lên. Đi lên, Hứa Nùng lảo đảo một cái, vẫn chưa phản ứng, một giây sau, liền đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Buông cô ấy ra, giọng nói có chút quen tai. Biểu tình của Hứa Nùng chỉ trệ giây lát không dám tin nhìn qua. Thân ảnh thon dài vừa mới hiện lên trong đầu, lúc này thật sự xuất hiện ở trong tầm mắt của Hứa Nùng. Hắn lại mặc một thân trang phục bảo an kia, áo sơ mi màu xanh nhạt bùng nhùng phủ ở trên người, phía dưới vạt áo rất tùy ý chỉ cắm một nửa vào trong quần. Hai chân vẫn là mặc quần màu đen, dưới chân cũng như trước là đôi ủng mát tần kia. Đầu ngón tay hắn kẹp nửa điếu thuốc, thái độ vẫn phóng túng như trước nhưng khí thế so với bất kỳ lúc nào trong quá khứ đều làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhóm cho vay nặng lãi nhìn cách ăn mặc của hắn còn tưởng rằng hắn thật sự là bảo an của thành phố này đến xen vào việc của người khác, vì thế mỗi một tên đều tràn đầy trào phúng đối với hắn, không có ý tốt cười ra tiếng. Hứa Nùng lúc này mới kịp phản ứng lại, ánh mắt nhanh chóng ra hiệu cho hắn, lại không tiếng động nói với hắn. Chạy mau, cô biết bản thân hiện tại tự thân khó đảm bảo, nhưng dù thế nào kết cục của cô cũng nhất định sẽ tốt hơn hắn một chút. Nếu hắn thật sự rơi vào trong tay bọn chúng, tiền lại không có mà lấy ra, vậy không biết sẽ bị tra tấn thành dáng vẻ thế nào nữa. Mà tên đại ca vẫn còn nắm bả vai Hứa Nùng kia, vào lúc này cũng đã mở miệng. Nhãi danh, chuyện không liên quan đến mày tốt nhất ít quan tâm đi, tranh thủ lúc tao còn chưa nổi cáu, nhanh cút đi. Lời này một chữ không sót truyền vào lỗ tai Hứa Nùng, cô ngẩn ra cho là mình nghe lầm. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Chu Khởi ở bên kia đột nhiên bật cười. Trong khoảnh khắc miệng hắn ngậm điếu thuốc, chân dài sải bước về hướng bên này. Đại khái chỉ dùng 2-3 giây, hắn đã đứng ở trước mặt mọi người. Tiếp đó, vào lúc mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, chân dài duỗi ra, hung hăng đạp một cái vào đầu gối của người vừa nói chuyện kia. Giữa không trung truyền đến một tiếng rắc giống như tiếng xương gãy, chỉ thấy người kia ngã lăn xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng la thống khổ. Á, bọn đàn em đứng xung quanh đều thất thần, vào giờ khắc này những người ở đây ai cũng đều không kịp phản ứng. Chu Khởi từ trên cao nhìn xuống, nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu ngón tay giật giật gầy gầy tàn thuốc lên mặt người kia. Tao vừa rồi không phải đã nói rồi sao, bảo mày buông cô ấy ra. Trên miệng hắn mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại ngập tràn lạnh lẽo khiến người sợ run. Cách chương.